Các vị, quý vị cũng nhìn thấy rồi đó. Tôi hướng về quả núi đó gọi đến 3 lần, nhưng quả núi đó vẫn bất động. Núi bất động, ta động. Cũng như vậy có thể khiến quả núi đi đến bên ta rồi. Việc đời chẳng phải đều có thể đạt như sở nguyện. Không chuyển được tình thế bên ngoài thì quay lại chuyển chính mình, có thể đạt được mục đích giống nhau. Núi bất động, người động. Nước không công, thuyền công. Hai thứ quan điểm. Có một người nước Tống mang nón và quần áo đến nước Việt ở phương Nam để buôn bán. Ông nghĩ rằng có thể kiếm được số tiền lớn. Nè, mua quần áo đi, y mũ vừa đẹp vừa mới đây. Nhưng mà phong tục của người Việt là để tóc ngắn, ngực để trần dáng thân, hoàn toàn không mặc áo đội mũ. Do đó ông ta viết thư cho vợ nói: Ôi trời ơi, thiệt là xui à. Người ở đây á, toàn bộ cởi trần, không mặc áo đội nón. Tôi về liền thôi. Lại có một người nước Trịnh cũng vậy, mang y mũ đến nước Việt buôn bán. Ê, mua y mũ đi, y mũ vừa đẹp vừa mới đây. Ông ta cũng phát hiện tập tục của người Việt là ở trên không mặc áo đội nón. Người của chúng tôi ở đây trước nay đều không mặc áo đội nón. Ê, đó cũng là nguyên nhân mà tôi đến đây. Hay quá, ta đã tìm được một nơi để tiêu thụ áo mũ rồi. Do đó ông ta cũng viết thư về cho vợ mình: ở đây không có ai mặc áo đội nón, là một thị trường tốt nhất, gửi gấp số lớn áo mũ tới nước Việt. Ý nghĩa của nhân sinh. Một hôm, thiền sư và đệ tử của ngài đến một nơi có phong cảnh đẹp. Phong cảnh đẹp và nên thơ quá. Đúng vậy. Thưa thầy, con có thể hỏi thầy một số vấn đề không? Ý nghĩa của nhân sinh là gì? Làm thế nào để nhìn vấn đề riêng, con người sau khi chết sẽ đi về đâu vậy? Chân đế của nhân sinh là dung nhập bất cứ thời gian không gian nào, thể hội thực tiễn vào mỗi thời đó chốn đó. Ông từ xa đến đây để tìm cảnh đẹp, nhưng đối với tất cả những gì trước mắt, vì sao lại như người mù vậy, mà lại chỉ nghĩ đến vấn đề khác? Sinh mạng cũng như có một vé du lịch 80 năm. Ở trong 80 năm này, mỗi người có thể tự mình sắp đặt quá trình du lịch của chính mình, nhưng mà không được cầm vé du lịch chỉ đứng ở một chỗ cũ rồi cứ nghĩ chuyện của 80 năm sau, vấn đề sau khi vé hết tác dụng rồi. Dạ dạ. Đừng vì cả vũ trụ đầy phiền não, đừng tự tìm phiền não đi theo hỏi mục đích cuối cùng của việc tạo thế giới này là gì. Sinh mạng và tình thương chính là sinh mạng và tình thương. Một bó lan tử la chính là một bó lan tử la, không cần đi tìm cầu đáp án. Bản chất của vạn vật. Đây chính là chân tích của Trịnh Bán Kiều. Viết đẹp quá, tuyệt quá. Đứng ở đây mà nhìn hình như ông ấy đang viết bức thư pháp này vậy. Đừng bị tình cảm gạt. Bức thư pháp này là tác phẩm của người sao phỏng theo. Hả? Đã là tác phẩm phỏng theo thì không đáng giá. đừng bị ý thức chủ quan của mình gạt nữa. Coi kỹ càng bức thư pháp này một lần nữa đi. Dạ. Bất luận là chân tích hay thứ phỏng theo, bất luận có phải Trịnh Bản Kiều viết hay không, hoặc là của người khác viết, bức thư pháp này viết rất đẹp. Đúng là như vậy. Luân hồi. Cây khô sắp chết, nhưng mà nó chết rất an ổn. Đây là cây chết của cây, đây cũng là sự sanh của thang, chỉ là pháp tướng bất động. Tôi là bóng mát che cho người, khi tôi là cây. Tôi sưởi ấm tâm của con người, lúc tôi là thang. Sau khi đốt thành tro tàn thì sao? Tôi sẽ trở lại hóa thành màu mỡ, nuôi dưỡng cây cối. Là cây, là than, là bụi, là đất, đều có cảnh ngộ riêng. Không hỏi sanh tử, chỉ hỏi có sống trong hiện tại hay không. Mất tức là được. Thầy hỏi, đệ tử nói: trên bàn có 3 trái táo, còn lấy 1 trái mà ăn. Cảm ơn thầy. Ngon thiệt thầy ơi. 3 trái táo bị con ăn mất 1 trái, bây giờ còn mấy trái? 3 trái. Ồ, làm sao vẫn còn 3 trái táo chứ? 1 trái ở trong bụng, 2 trái ở trên bàn. Ồ. Con người quá coi trọng được mất, luôn luôn nhìn lầm được mất một cách thái quá. Trái táo ăn vào trong bụng không thật sự là được, sao gọi là mất? Truyền đăng lục. Châu Chiều Dương ngày 8 tháng 4 năm 26, nước sông Giang đột nhiên tràn ngập, đại địa chấn động, cầu vồng năm sắc chiếu sáng khắp trời. Bôi một quẻ xem là điểm tốt hay xấu. Dạ. Là điềm lành, nghĩa là có thánh nhân giáng sanh ở phía tây. Có ảnh hưởng đến thiên hạ của quả nhân không? À dạ, không đâu. Nhưng mà đại khái khoảng 1000 năm sau, giáo pháp của vị thánh nhân này sẽ truyền đến đất nước của chúng ta. Công nguyên Lương Thông Nguyên năm 527, Bồ Đề Đạt Ma Đại Sư ngồi thuyền đến Trung Quốc. Ngày 21 tháng 9, Ngài lên bờ ở Quảng Châu. Lúc này, Lương Võ Đế ở Trung Quốc là một vị hoàng đế rất thích Phật Pháp. Bình thường mặc áo nhà Phật, ăn chay, niệm Phật. Mùng 1 tháng 10 năm đó, Tổ Đạt Ma nhận lời mời của Lương Võ Đế đến thủ đô Nam Kinh. Từ lúc trẫm lên ngôi đến nay, cúng dường Phật và Tăng, kiến tạo chùa chiền, sao chép kinh điển, như vậy công đức có lớn hay không? Vốn không có công đức gì đã nói. Việc ngài làm chỉ là một chút xíu quả báo của thế tục mà thôi, không gọi là công đức chân thật. Công đức chân thật là trí huệ viên dung sáng suốt, bản thể của nó là vắng lặng. Ngài không thể dùng phương pháp của thế tục để đạt được nó. Ngày 19 tháng 10, ngài Đạt Ma tự biết cùng Lương Võ Đế pháp duyên không hợp, nên từ Lương đi qua Trường Giang đến Bắc Ngụy. Bấm vị cao tăng đó từ Thiên Trúc bây giờ đang ở đâu? Ông ta vượt sông đến Bắc Ngụy rồi. Bệ hạ thật là thấy người này nhưng mà không thấy, gặp người này mà không gặp luôn vậy hả? Ông ta là người gì? Ông ta chính là vị tổ sư được truyền tâm ấn của Đức Phật. Ồ, trẫm quả thật là thấy người này nhưng chẳng thấy, gặp người này mà không gặp. Phái Triệu Quang Văn đến bờ Trường Giang bên kia đuổi theo Đạt Ma tổ sư. Vô vọng thôi, sự thiệt là cả nước đi đuổi theo, ngài cũng không quay lại đâu. Tổ sư Đạt Ma đi qua Trường Giang, bèn đến núi Tùng chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam, ngồi diện bích suốt ngày, tinh thần tập trung buông bỏ các duyên. Thái Hòa thập niên ngày 9 tháng 12, có vị thiền tăng tên là Thần Quang, vì để cầu pháp mà bất động quỳ suốt đêm ngoài cửa động. Ngươi quỳ mãi ở trong tuyết, rốt cuộc có tâm nguyện gì? Nguyện xin sư phụ mở cửa cam lồ, cứu độ chúng sanh, xin dạy Phật pháp cho con. Chư Phật vì cầu vô thượng Phật đạo, chẳng tiếc bỏ ra thời gian vô hạn để tu hành. Ngươi chỉ đem quyết tâm cực nhỏ đến cầu đại pháp, ta nghĩ ngươi rất khó được như nguyện. Đạt Ma chư Phật vì cầu pháp nên không thể xem thân thể là thân thể, không xem sanh mạng là sanh mạng. Ngươi chặt tay cầu pháp cũng là một hành vi rất tốt. Xin sư phụ an tâm cho đệ tử. Đem tâm ra đây, ta an tâm cho con. Con đã tìm rất lâu nhưng tìm không thấy tâm đâu. Nếu như con có thể tìm thấy thì sao có thể gọi là tâm của con chứ? Ta đã an tâm cho con xong rồi, bây giờ con đã hiểu chưa? Con hiểu rồi. Chư pháp vốn không tịch, cho nên Bồ Tát mới không động niệm. Không động niệm mới có thể lên bờ Niết Bàn. Do đó tổ sư Đạt Ma nhận ngài Thần Quang làm đệ tử và đổi tên là Huệ Khả. Công nguyên năm 536, tổ sư Đạt Ma cảm thấy nên đi, bèn gọi đệ tử lại. Các con hãy nói lên sở ngộ của chính mình. Chúng ta không nên chấp trước văn tự, cũng không thể bỏ văn tự. Phải xem văn tự là thứ công cụ dùng để cầu đạo. Con chỉ được phần da của ta. Theo chỗ hiểu biết của con, như ngài A-ran thấy nước Phật A-xúc, thấy rồi bèn không thấy nữa. Con chỉ được phần thịt của ta. Để thấy quả phong vốn là không, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân cũng không thật có. Tất cả thế giới không có pháp nào tồn tại. Con chỉ được phần xương của ta. Cuối cùng đến lượt Huệ Khả, ngài sa lễ Tổ sư Đạt Ma một lễ, bèn đứng đó bất động. Con đã được phần tủy của ta. Từ đó, ngài Huệ Khả bèn trở thành nhị tổ của Thiền Tông, tiếp tục công việc của Tổ sư Đạt Ma là quảng độ chúng sanh. Công nguyên năm 559, có vị cư sĩ đến tham bái đại sư Huệ Khả. Chắc kiếp trước của con làm điều ác nên mới bị bệnh phong làm khổ, xin đại sư sám hối cho con. Ông đem tội ra đây, ta sám hối cho ông. Con tìm cả buổi trời nhưng không tìm thấy tội. Ta đã sám hối cho ông xong rồi. Bây giờ mời ông quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Con bái kiến đại sư coi như là biết được Tăng, nhưng không biết cái gì gọi là Phật và Pháp. Tâm chính là Phật, cũng là Pháp. Phật và Pháp vốn không sai biệt. Con hiểu rồi. Tội vốn không có ở trong, cũng không có ở ngoài, càng không có ở giữa. Ta nhận con làm đệ tử, truyền chánh pháp nhãn cho con, đặt cho con tên là Tăng Sáng. Sau này Tăng Sáng kế thừa Tổ Huệ Khả, trở thành tam tổ của Thiền Tông. Tăng Sáng tập hợp chúng sanh, rộng thí mưa chánh pháp. Khi đó có vị tăng trẻ tuổi đến tham bái. Xin hỏi tâm gì mới là tâm Phật? Tâm của ông bây giờ là tâm gì? Con bây giờ không có tâm. Ngay cả ông cũng không có tâm thì Phật sao có thể có tâm chứ? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con một con đường giải thoát. Ai trói buộc ông? Không có ai trói buộc con. Đã không có ai trói buộc ông, vậy là ông đã giải thoát rồi, vì sao vẫn còn cầu phương pháp giải thoát chứ? Vị tăng này ngay đó đại ngộ, ngài chính là Đạo Tính tứ tổ của Thiền Tông. Tứ tổ Đạo Tính truyền cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngũ tổ lại đem y bát truyền cho lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng có thể xưng là tổ sư của Thiền Tông Trung Quốc. Ngài đã triển khai khí thế mạnh mẽ của Thiền Tông Trung Quốc. Bồ đề bổn vô thọ, tâm cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Thiên tài thường không lộ diện, Lục Tổ Huệ Năng chính là một người như vậy. Ngài cùng Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử đều là các bậc vĩ nhân. Tư tưởng ngôn hành của ngài được đệ tử biến thành cuốn sách Lục Tổ Đàn Kinh. Đây là cuốn hòa thượng người Trung Quốc viết, là tác phẩm Phật học vĩ đại duy nhất được gọi là Kinh. Pháp Bảo Đàn Kinh là cuốn sách thốt ra từ đáy lòng của vị chân nhân. Mỗi câu mỗi chữ đều giống như nước được phun ra từ dòng suối vậy, tươi mát trong suốt. Lục Tổ Huệ Năng. Huệ Năng giống họ Lư, sinh năm Công Nguyên năm 638, người Quảng Đông lãnh Nam. Phụ thân đã mất từ sớm, gia cảnh rất nghèo khổ, bình thường dựa vào nghề bán củi để sống. Cũng vì đó mà không có cơ hội đọc sách viết chữ. Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức. Đến rồi đây. Để bên kia là được rồi, trả tiền cho chú nè. Dạ. Ưng vô sở, trụ nhi sanh kỳ tâm. Hả? Xin hỏi ngài đang đọc kinh gì vậy? Là kinh Kim Cang. Ngài học kinh Phật ở đâu? Ở núi Hoàng Mai, Hà Bắc, học với ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Do đó, Huệ Năng nhờ người hàng xóm chăm lo cho mẫu thân, đi đến Hà Bắc để cầu học Phật Pháp. Đi hơn 30 ngày trời mới đi đến Hoàng Mai, bèn lập tức đến tham kiến Hoàng Nhẫn Đại Sư. Ngươi là người ở đâu, đến đây để làm gì? Đệ tử là người Lãnh Nam Tân Châu, đến đây lễ sư là vì muốn làm Phật. Ngươi từ Tân Châu đến, là người Nam Man, sao có thể thành Phật được? Con người có phân biệt Nam Bắc, Phật tánh không lẽ cũng có phân biệt Nam Bắc sao? Ngài và con hình thể bất đồng, nhưng Phật tánh của chúng ta không hề sai khác. Người Nam Man căn tánh cũng lanh lẹ một chút, phái người đến nhà sao giả gạo đi. Dạ. Huệ Năng ở núi Hoàng Mai, chớp mắt đã 8 tháng trôi qua. Một hôm, Hoàng Nhẫn cảm thấy thời cơ truyền pháp đã đến. Các con hãy đem sở chứng ngộ của mình viết thành bài kệ. Nếu ai có thật sự ngộ đạo, ta sẽ đem y bát truyền cho người đó. Trong số chúng đệ tử ngài Hoàng Nhẫn, Thượng Tọa Thần Tú được đại chúng công nhận là người có hy vọng được truyền y bát nhất. Hay quá, hay quá. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phát thức, vật sử nhã trần ai. Hả? Bài kệ này của ai làm vậy? Thượng Tọa Thần Tú làm, viết trên tường đó. Xin dẫn tôi đi coi có được không? Được. Bài kệ đó viết ở đây nè. À, người viết bài kệ này vẫn chưa ngộ đạo. Hả? Chú cũng hiểu được bài kệ, thật là chuyện lạ. Nhiều khi người cực hạ đẳng lại có trí huệ cao nhất, người cực thượng đẳng lại chẳng có kiến thức đáng nói. Tôi cũng có một bài kệ, xin viết giùm tôi lên tường có được không? Được, được. Bồ đề bổn vô thọ, tâm cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Đi thôi. Hả? Ê, đúng là Bồ Tát sống ha, giỏi quá, có kiến thức quá trời luôn rồi. Đúng. Bài kệ này cũng vẫn chưa ngộ đạo, xóa đi. Đến ngày thứ hai, ngài Hoàng Nhẫn lặng lẽ đến chỗ Huệ Năng làm việc. Canh ba đêm nay đến phòng của ta. Dạ, thưa sư phụ. Canh ba đêm đó, Huệ Năng đã đến đúng hẹn. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn vì ngài mà giảng giải kinh Kim Cang, đem y bát và pháp môn đốn ngộ truyền cho Huệ Năng. Quá khứ Tổ Đạt Ma đến, mọi người không tin lời ngài nói, cho nên Thiền Tông mới có pháp truyền y bát để làm tin. Bây giờ con đã là lục tổ của Thiền Tông, hy vọng con làm tốt việc đó, phải thừa tiên khải hậu truyền pháp cứu người. Truyền thọ y bát rất dễ khởi lên tranh chấp, con phải mau rời khỏi nơi này. Để ta đưa con qua sông à. Khi mê sư phụ độ con, khi ngộ rồi con tự độ mình. Tốt. Phật pháp ngày sau sẽ do con mà hưng thịnh. Nay đến phía Nam, Phật pháp khó truyền, nên chờ sau khi thời có thành thục hãy thuyết pháp. cảm ơn sư tổ chỉ dạy. Hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàng sanh. Vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Sau khi ngài Huệ Năng được ngũ tổ truyền y bát, cứ đi thẳng về phía nam. Y bát của ta bây giờ đã nam truyền rồi, năng giả đắc chi. Năng giả đắc chi? Vậy chẳng phải là Huệ Năng được rồi hay sao? Nào nào bao nhiêu cũng được truyền y bát nữa. Đã truyền cho tên giả gạo không biết chữ rồi, tên thô tháo đó được y bát rồi. Phải đi đòi lại thôi. Đúng rồi, phải đòi lại thôi. Mau đuổi theo, đuổi theo, mau đuổi theo, mau đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Nhưng ngài Huệ Năng đã mai danh ẩn tánh sống ở giang nam, không ai tìm được ngài nữa. Cho đến 15 năm sau, công nguyên năm 676, chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Các vị, hôm nay do Ấn Tông Pháp Sư ta giảng giải kinh Niết Bàn. Lúc này cây phướng trong chùa đang tung bay theo chiều gió. Đó là gió đang động. Không phải, rõ ràng là phướng đang động. Là gió đang động mà. Là gió động. Không phải gió động, cũng chẳng phải phướng động, mà là tâm của hiền giả đang động. Mời vị cư sĩ này vào nội điện nói chuyện. Cư sĩ, kiến giải của ông quả thật cao thâm, có thể mời ông nói về Phật Pháp chăng? Được. Thiện căn có hai loại, một loại là thay đổi, một loại là bất biến. Nhưng Phật tánh lại siêu diệt biến và bất biến, thiện và bất thiện. Ta giảng kinh nông cạn như gạch ngói dụng, còn sự giải thích của ông lại quý báu như vàng ròng. Ta nghe nói y bát của tổ Hoàng Nhẫn đã truyền về Nam, phải chăng ông chính là người được truyền thừa? Đúng vậy. Đệ tử tham kiến lục tổ. Sau đó Ấn Tông bèn xuống tóc thọ giới cho ngài Huệ Năng, còn chính mình lại lại lục tổ Huệ Năng làm thầy. Qua năm thứ hai, lục tổ Huệ Năng đến Tàu Khê, có rất nhiều Phật tử ủng hộ xây dựng lên chùa Bảo Lâm. Ngài bèn ở ngôi chùa này bắt đầu truyền pháp. Giáo ngoài biệt truyền, bức lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dùng bốn câu kệ này viết lên tư tưởng của tổ Đạt Ma, chỉ bằng đi viết tư tưởng của lục tổ còn chính xác hơn. Con đường giác ngộ là lứt tâm truyền tâm, kinh sách chỉ là nói lên sở ngộ, pháp môn phương tiện mà thôi. Bất luận thế nào thì thiền sư giỏi cũng không thể đem sự giác ngộ của mình đặt vào trong tâm của đối phương, chỉ có thể giống như bà đỡ sanh, vào thời gian thích hợp giúp đỡ sản phụ sanh ra em bé. Nam Đốn Bắc Tiệm. Lúc này Đường Triều lấy Trường An làm trung tâm và thịnh hành giáo pháp của Thần Tú, tục xưng là Bắc Tông. Tiệm ngộ. Đốn ngộ. Và đối lập giữa giáo pháp của ngài Huệ Năng, cho nên gọi là Nam Tông. Bắc Tông Thần Tú đề xướng tiệm ngộ, Nam Tông Huệ Năng coi trọng đốn ngộ. Do đó Thiền Tông đã xảy ra chuyện Nam Bắc đối lập. Lục tổ Huệ Năng có 5 vị học sinh thông minh xuất chúng. Họ chính là Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, Dĩnh Gia Huyền Giác, Nam Dương Tuệ Trung, Hà Trạch Thần Hội. Nam Nhạc Hoài Nhượng, công nguyên năm 677-744, ở Kim Châu, tỉnh Thiểm Tây, Sư họ Đỗ, 15 tuổi xuất gia trước học luật tông, sau đó